nếu không đêm đó ở biển suối nước nóng Aegean, anh chết cũng không biết chết như thế nào, cách chương.